Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 955, đêm đen sát cơ. Tại sao lại như vậy? Lôi Tàng đứng ở mặt trăng thuyền phế tích đằng trước, cả người đều đang run rẩy, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Đã cẩn thận quan sát qua chung quanh phế tích, có thể xác định sự tình cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Lý Mục cùng Lâm Kinh Tâm đám người vẫn chưa chết đi, xung quanh số trong vòng 10 dặm chỉ có thể nhìn thấy các loại thi thể của dã thú, nhưng tuyệt đối không có Bạch Ngân thám báo tử vong dấu vết. Cái kia tựu chỉ có một cái khả năng, này chút người ở trận sư tử vong phía sau vẫn chưa bị Nguyệt tộc chiến sĩ đánh giết, cũng không có bị dã thú gặm nuốt, đào thoát. Lần này, phiền toái. Lôi Tàng bên người, đứng cạnh một vị đỉnh đầu trơ trụi hai lỗ tai bên cạnh tóc dài như tuyết lão nhân. Minh Thúc, này, này làm thế nào mới tốt? Lôi Tàng hoảng hồn, một khi Lâm Kinh Tâm, Diệp Anh cùng Tiêu Kiếm Phi đám người may mắn còn sống sót, vậy hắn vì cướp công sát hại trận sư đê hèn hành vi nhất định sẽ bị quân bộ biết. Đến thời điểm điều tra hạ xuống, hắn nhưng là có phiền toái lớn. Chết tiệt, tại sao sẽ như vậy? Vầng trăng kia hoàng thực lực kinh khủng như vậy, lại thêm những Nguyệt tộc kia quân đội, còn có chung quanh thú vương, dã thú cùng yêu ma quỷ quái, dĩ nhiên đều không có đem đám người kia lưu lại. Rốt cuộc là tại sao? Gọi là Minh Thúc hói đầu ông lão, tu vi sâu không lường được, hướng về chủ nhân báo cáo đi. Hắn tròng mắt đục ngầu bên trong, không gặp chút gợn sóng nào, nói, ba đại xích hậu đội trận sư đã chết, tin tức cần phải còn không có có truyền rút quân về bộ. Hiện tại là một ít bổ cứu, vẫn tới kịp. Lôi Tàng liên tục gật đầu, nói, đúng đúng đúng, còn có cơ hội, còn có cơ hội, vậy thì phiền phức Minh Thúc. Hói đầu ông lão vẻ mặt lãnh đạm nói, không có có cái gì phiền toái hay không phiền toái, ta chỉ là vì là lão chủ nhân làm việc mà thôi. Nhớ kỹ lão chủ nhân đã nói, ngươi hiện tại đi xung quanh điều tra đi, nếu làm mùng một, vậy cũng không nên do dự nữa 15. Lôi Tàng cắn răng nói, tốt. Chuyện này ta đỡ phải. Lý Mục rốt cục thích ứng hắc long mã tốc độ phía sau. Một chuyến người đi tới Liệt Diễm Thành ở ngoài. Liệt Diễm Thành là chu vi thiên lý bên trong lớn nhất nhân loại tụ cư thành thị, chú đóng võ hầu quân khu nhất tập đoàn lớn quân long du quân. Quân tiên phong cực thịnh, diện tích mấy chục dặm, xung quanh đều có trăm thước cao to lớn tường vây bảo vệ. Bên trong nhân khẩu có ngàn vạn, khá là phồn hoa, bởi vì trong thành trường sinh thụ chính là một viên hệ hỏa cây linh, cành lá sum suê, trời sinh vỏ cây cùng lá cây đều là màu da cam. Từ xa nhìn lại, khác nào thiêu đốt hỏa diễm một dạng, bởi vậy được gọi tên vì là Liệt Diễm Thành. Lý Mục đi tới cửa thành bên dưới, từ xa nhìn lại, chỉ thấy thành lớn nguy nga, giống như thần tích, một loại dây nặng hùng hồn đánh vào thị giác lực, phả vào mặt. Trên tường thành hiện đầy các loại lịch sử tang thương loang lổ chiến tranh dấu vết, để người một hồi tự liên tưởng đến, này dây nặng tường thành, đến cùng vì là ở bên trong đó nhân tộc chống đối bao nhiêu lửa đạn cùng đao kiếm thương tổn. Ở Liệt Diễm Thành xung quanh, có du long quân mấy chục ở ngoài doanh cùng chạm gác, vị trí tọa lạc xảo diệu, như hình vòm công hẹn giống như vậy, bảo vệ tòa thành lớn này. Lâm Kinh Tâm lên trước biểu minh thân phận, trải qua đơn giản kiểm tra đối chiếu sự thật phía sau, đoàn người đã bị phóng được, liên tục thông qua đồn biên phòng, đi tới Liệt Diễm Thành cửa thành bắc bên dưới. Này một đạo kiểm tra nghiêm khắc nhất, hao tốn khoảng chừng thời gian nửa nén hương, cuối cùng đoàn người cũng phải lấy đi vào Liệt Diễm Thành. Trong thành đường phố quy hoạch cực kỳ chỉnh tề, kiến trúc tứ phương bốn chính, chằng chịt có hứng thú, cho Lý Mục một loại khó tả dày nặng cảm giác. Tất cả kiến trúc đều là gạch đá kết cấu, lấy vững chắc, phòng cháy cùng công sự vì là đệ nhất phục vụ. Tòa thành này năm xưa là nổi danh cứ điểm quân sự. Chỉ là sau đó bởi vì tiền tuyến bị lùi tới chỗ khác, ngọn lửa chiến tranh từ từ xa rời, cho nên mới đã biến thành một tòa nhân tộc tụ cư thành phố. Trên đường phố người đến người đi, phồn hoa như dệt cười, trong thành náo nhiệt cùng ngoài thành lành lạnh, phảng phất là hai cái thế giới. Lý Mục đám người bị an bài ở một tòa quân đội trong trạm dịch. Tương tự như vậy trạm dịch, ở liệt diễm thành bên trong chí ít có 100 tòa. Vừa tới trạm dịch, còn chưa ăn giấc thỏa đáng, đã có người đã tìm tới cửa. Tam thúc, sao ngươi lại tới đây? Lâm Kinh Tâm phi thường kinh ngạc. Tam thúc Lâm An là Lâm Gia Quyền lên tiếng chui rất nặng bên trong sinh to lớn tầng một trong. Theo lý mà nói, không nên xuất hiện ở liệt diễm thành a. Ta tới liệt diễm thành tìm ngươi tưởng thúc thúc làm việc. Nghe nói ngươi đã đến rồi, tự thuận tiện tới xem một chút. Lâm An là một người trung niên Mỹ nam tử, cũng là một đầu mang theo tự nhiên cuốn tóc bạc, khí chất nho nhã, nói, tìm ngươi có ít chuyện, ngươi trước theo ta đi làm một việc. A, ta, Lâm Kinh Tâm có chút kinh ngạc, theo bản năng nói, nhưng là ta đây một bên còn có. Lâm An cười cợt, nói, không sao, tự có những người khác đi làm. Hiện tại tự theo ta đi thôi. Lâm Kinh Tâm không dám nghịch lại trưởng bối tâm ý, chi tới kịp quay đầu lại và những người khác chào hỏi. Sẽ tùy tam thúc Lâm An rời đi, mà hai người này chân trước đi, chân sau một vị tự xưng là người nhà họ Diệp nữ tử. Sẽ đến trong trạm dịch, chỉ tên muốn tìm Diệp Anh. Ồ, đại tỷ, ngươi, làm sao tới? Diệp Anh cũng phi thường kinh ngạc. Đại tỷ là lúa là nàng đời này Diệp gia thiên tài số 1. Rất được đương đại chủ nhà họ Diệp yêu thích. Bị cho rằng là Diệp gia đời tiếp theo gia chủ tự nhiên tốt nhất người thừa kế. Chỉ tiếc là một đứa con gái thân. Bất quá là lúa từ trước đến nay đều đem mình làm là nam nhân. Mặc nam trang, khoác nam giáp, võ công tâm trí cũng như nam nhân giống như vậy. Vì thế không biết cự tuyệt bao nhiêu người tộc tuổi trẻ anh tuấn theo đuổi. Toàn tâm toàn ý cũng là vì lợi ích của gia tộc. Cũng bởi vậy ở Diệp gia địa vị cực cao, Diệp Anh từ nhỏ đã đem vị đại tỷ này xem là thần tượng của mình. Ta tới tìm ngươi, là lúa nói chuyện xưa nay trực tiếp ngắn gọn. Diệp Anh nói, tìm ta, nàng rất bất ngờ, ân, ngươi đi theo ta đi. Là lúa xoay người rời đi. Nhưng là ai? Được rồi, Diệp Anh đem trong tay mình ký rồi ký tên quân tình tờ trình, kể cả trước Lâm Kinh Tâm trước khi rời đi giao cho nàng phần kia cũng đều đồng thời giao cho Tiêu Kiếm Phi. Căn dặn vài câu cũng không dám kéo dài thời gian, ngay lập tức sẽ theo là lúa rời đi. Tiêu Kiếm Phi cười khổ không thôi. Lý Mục nói, xảy ra chuyện gì? Rừng cùng lá thân phận có chút đặc thù. Tiêu Kiếm Phi cầm trong tay bao quát chính mình vừa viết xong quân tình tờ trình ở bên trong ba phần tờ trình đều cẩn thận cất kỹ, cười giải thích, đặc thù đổ cũng không tính được. Bất quá, nhân tộc ở cái thế giới này sinh sôi nhiều năm như vậy, hiện ra không ít anh hùng, trở thành quân bên trong đại nhân vật. Nếu diễn hóa ra một vài gia tộc lớn, Lâm Kinh Tâm nơi Lâm gia, Diệp Anh nơi Diệp gia, đều là võ hầu quân khu thế gia vọng tộc. Hai người đều là mỗi cái gia tộc bên trong khá là tiểu bối xuất sắc. Ở trong quân rèn luyện, hẳn là trùng hợp, trong nhà trưởng bối đến tìm bọn họ. Này trình đưa quân tình nhiệm vụ, cũng chỉ có thể rơi ở trên người ta. Lý Mục bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cái kia Tiếu đại ca ngươi, có phải là xuất thân từ Tiêu gia a? Hắn hỏi. Tiêu Kiếm Phi buông tay nói, võ hầu quân khu chư gia tộc lớn bên trong, tựu không có một cái Tiêu gia. Ta bất quá là từ tiểu thôn lạc bên trong từng bước đi ra. Cùng bọn họ không giống nhau. Đúng rồi, ta muốn đi thành chủ phủ trình đưa quân văn. Ngươi tạm thời lưu lại nơi này trong trạm dịch đi. Ta buổi tối tựu có thể trở về. Đến thời điểm Diệp Anh cùng Lâm Kinh Tâm cũng có thể đều trở về. Chúng ta tìm một chỗ uống vài chén. Hắn vỗ vỗ Lý Mục bả vai. Mang theo hai cái thám báo thị vệ rời đi. Lý Mục cũng không có bao nhiêu hứng thú đi dạo phố. Tạm thời lưu ở trong trạm dịch. Để dịch thừa tìm một ít thượng hạng cỏ khô cùng công cụ. Nuôi ngựa, rửa mặt thu dọn hắc long mã. Ngựa này là thú vương. Hiểu tính người, trí tuệ khốt thấp, bất quá thu liễm khí tức. Vì lẽ đó vào thành thời điểm, không có người phát hiện đến. Bất quá ở trong vùng hoang dã lâu. Tính tình hoang dã, lông bờm hỗn độn, Lý Mục phế bỏ tốt một phen kinh lực. Cho hắn lược lông, kéo đuôi, thuận tông, trang điểm hạ xuống, hắc long mã lộ ra càng ngày càng thần tuấn. Để Lý Mục đơn giản là càng xem càng yêu thích, danh kiếm tặng hiệp sĩ, bảo mã kết hợp anh hùng, từng cái võ giả, trong lòng đều có một cái bảo mã mộng. Lý Mục một nghĩ tới tương lai cưỡi hắc long mã, dòng ruồi hỗn độn thế giới, hành hiệp trượng nghĩa. Bảo vệ nhân tộc, tốt đẹp như vậy hình tượng, cũng không khỏi hào hùng ngút trời. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến rồi chạng vạng, Lý Mục vẫn chưa đợi đến tờ trình tiêu kiếm phi. Lâm Kinh Tâm cùng Diệp Anh cũng là vừa đi không thấy tăm hơi. Lẽ nào quân bên trong lại chuyện gì xảy ra? Lý Mục suy đoán, cũng không có nghĩ ở trong lòng. Ba đại bạch ngân thám báo đội người may mắn còn sống sót 236 người. Đều trong trạm dịch. Bị thương bạch ngân thám báo ở trong trạm dịch chữa thương. Mới vừa lên đèn thời gian. Có du long quân bên trong khao quân sứ. An bài tiệc rượu khao. Bất quá Lý Mục không quá vui vẻ nhiều người trường hợp. Trốn ở trong phòng không có đi ra ngoài tham dự. Phía ngoài tiệc rượu tiếng khá là náo nhiệt. Đối với các thám báo tới nói, lúc thi hành nhiệm vụ đều cực kỳ khổ cực, nguy hiểm mệt nhọc. Bởi vậy trở lại bên trong tòa thành lớn, tháo giáp phía sau, khó được thả lỏng, càng dễ dàng hành vi phóng đãng. Lý Mục ở trong phòng của mình, nhắm mắt luyện công, dựa theo tiêu kiếm phi đám người thuyết pháp. Quá đêm nay, quân đội cần phải chẳng mấy chốc sẽ tìm đến hắn, xác định một ít chuyện, được quân công rơi xuống đất. Đến thời điểm, so sánh với người khác, hắn sẽ có nhiều hơn chỗ trống tuyển chọn, đến cùng gia nhập quân đội một cái nào danh sách. Không biết khi nào, phía ngoài chơi đoán số được lệnh, uống rượu huyên náo tiếng, dần dần biến mất. Một thẳng đến lúc này, tiêu kiếm phi ba người như cũ chưa có trở về. Lý Mục chậm rãi đứng dậy, chậm rãi xoay người, đang chuẩn bị đẩy cửa ra nhìn tình hình bên ngoài. Trong chớp mắt, một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh truyền đến trong lỗ mũi hắn. Trong nháy mắt, một loại khó có thể hình dung cảm giác nguy hiểm nổi lên trong lòng. Hắn nghĩ cũng không có nghĩ, theo bản năng mà đem kiếm sắt rỉ rút ở trong tay. Ba đạo ánh sáng vô thanh vô tức kích phá cửa phòng bản, như là xuyên thấu đậu hũ một dạng, hướng về Lý Mục phóng tới, tốc độ nhanh như chớp điện, đinh đinh đinh, suýt xảy ra tai nạn thời khắc. Lý Mục lấy kiếm làm đao, đêm này ba đạo ô ánh sáng trực tiếp đánh bay, cũng trong lúc đó xì xì xì xì, rậm rạp chằng chịt tường đá xuyên thủng quỷ dị tiếng vang lên. Mấy trăm đạo ô ánh sáng, lít nhít đâm xuyên qua gian phòng vách tường, như gió mạnh mưa rào một dạng, hướng về Lý Mục bao trùm đánh giết mà tới. Đây là diệt thần nỏ bó mũi tên, quân có ích đến chuyên giết võ đạo cường giả lợi khí. Sát cơ bảo nổ giật, Lý Mục trong tay kiếm sắt gì, hóa thành vạn ngàn ánh sáng, đem bản thân hoàn toàn bảo vệ. Đập bay cắn nát vô số diệt thần tiễn đám, đồng thời thân hình lóe lên, trực tiếp ở đậu hủ nát một dạng trên vách tường xô ra một cái hình người phá động. Vọt tới bên ngoài, ánh trăng hạ, Bạch Ngân thám báo thi thể ngổn ngang nằm một chỗ, mà đeo quỷ diện, một tay bắn nỏ, cả người hắc giáp quân sĩ, phảng phất đến từ chính ác quỷ của địa ngục như ma chơi. Không biết khi nào, đã đem Lý Mục nơi căn phòng bao vây, khác nào mỗi kêu một loại nỏ dây chấn động tiếng, liên tục vang lên, liên nổ diệt thần tiễn thốc nháy mắt lại đem Lý Mục thân hình nhấn chìm. Một hồi không có dấu hiệu nào sát cơ, bao phủ toàn bộ khách sạn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.